Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 305, góc truyện audio.com, buổi sáng. Một chiếc xe màu đỏ chạy tới bãi đậu xe bên dưới tòa nhà công ty Cameron và phanh mạnh dừng lại, đầu xe hơi nhào về phía trước một chút, rõ ràng người lái xe đang vô cùng giận dữ. Cửa xe bị một đôi giày cao gót màu vàng đạp tung ra, Thẩm Quân Dao bước ra khỏi xe, ánh mắt phẫn nộ nhìn vị trí trên lầu, cô đi giày cao gót giận đùng đùng bước vào đại sảnh. Tập đoàn Cameron, ngoài một vài nhân viên ở lại xử lý những công việc cuối cùng của công ty ra, cả phòng làm việc rộng lớn đã không còn mấy người, hơn nữa, rất nhiều tài liệu cũng đã được đóng gói xử lý. Thẩm Quân Dao bước tới khu vực lễ tân của tập đoàn Cameron, nhìn khắp nơi vắng vẻ, sắc mặt không khỏi ngạc nhiên, cô khoanh tay nhưng vẫn muốn bước vào xem sao, khi cô thấy văn phòng trống trơn, liền hỏi một nhân viên, tập đoàn Cameron sao vậy? Thẩm tiểu thư, cô tới rồi sao? Công ty chúng tôi sắp chuyển đi rồi. Trình Ly Nguyệt đâu? Thiết kế Trình đã mấy ngày không tới công ty rồi, có lẽ sau này cũng không tới nữa, công ty chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Vậy cô có biết nhà cô ta ở đâu không? Chúng tôi không biết, Thẩm Quân Dao tức giận cau mày, không ngờ cô tới tìm Trình Ly Nguyệt tính sổ nhưng lại không gặp được cô ta, công ty Cameron lại chuẩn bị đóng cửa. Hừ, chắc chắn là công lao của công ty Hoắc Yên Nhiên phía đối diện, đóng cửa cũng tốt, cô sớm đã thấy công ty này chướng mắt rồi. Thẩm Quân Dao lúc này chỉ muốn biết địa chỉ của Trình Ly Nguyệt, như vậy cô có thể tới tìm cô ta tính sổ. Thẩm Quân Dao lập tức nhớ tới số điện thoại của Trình Ly Nguyệt lưu trước đây, liền lấy điện thoại gọi. Vào số của Trình Ly Nguyệt, alo, xin chào, đầu dây bên kia vọng tới tiếng nói nhỏ nhẹ của Trình Ly Nguyệt. Thẩm Quân Dao nghiến răng, giận dữ quát lên, là tôi, Thẩm Quân Dao, cô đừng ngắt máy, tôi có việc tìm cô. Cô nói đi, Trình Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Giọng nói của Thẩm Quân Dao lập tức trở lên phẫn nộ, Trình Ly Nguyệt, tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi, cô đừng quyến rũ Tuấn Hiên nữa, cũng được, sai anh ấy làm gì cho cô, anh ấy không có nghĩa vụ phải làm bất cứ việc gì cho cô cả. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô không biết, cô xúi bẩy anh ấy tới trộm hình của cô từ chỗ mẹ chồng tôi, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc anh ấy. Cô dám làm mà không dám thừa nhận sao? Thẩm Quân Dao tức giận tới mức muốn giết người qua điện thoại. Trình Ly Nguyệt cũng ngạc nhiên, Lục Tuấn Hiên tới chỗ Trần Hà lấy hình của cô, tôi chỉ lấy lại đồ của mình một cách rất bình thường. Trình Ly Nguyệt lạnh lùng nói, cô muốn lấy hình thì tới tìm tôi, tại sao lại tìm anh ấy sau lưng tôi? Cô rõ ràng đang quyến rũ anh ấy, Trình Ly Nguyệt, tốt nhất cô đừng làm tôi điên lên, tôi mà điên lên tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Thẩm Quân Dao uy hiếp, Trình Ly Nguyệt khinh miệt mỉm cười, trong mắt cô anh ta là tất cả, còn trong mắt tôi anh ta chỉ là một tên khốn nạn không hơn không kém. Thẩm Quân Dao tức giận mặt tái nhợt, Trình Ly Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi chỉ cần những tấm hình đó, được, tôi sẽ lấy của Lục Tuấn Hiên, tôi sẽ giao cho cô. Thẩm Quân Dao nói và ngắt điện thoại. Cô tuyệt đối không cho Trình Ly Nguyệt có cơ hội gặp chồng mình, khi Thẩm Quân Dao chuẩn bị rời đi thì nhìn sang tòa nhà đối diện, cô nhớ tới Hoắc Yên Nhiên liền. Muốn tới gặp cô ta để bồi dưỡng tình cảm, nhân tiện hỏi việc khuyên tai của mẹ chồng mình. Xe của Thẩm Quân Dao lái thẳng tới dưới lầu, khóe miệng mỉm cười, nho nhã bước vào thang máy lên thẳng tầng 15. Thực ra cô rất ngưỡng mộ Hoắc Yên Nhiên có được sự nghiệp thế này, cô bước vào bên trong nhưng chỉ nhìn thấy một văn phòng nhàn tàn. Khắp nơi giấy tờ vương vãi, nhân viên thu dọn giống như đang đập phá hiện trường. Cô kinh ngạc vội hỏi một nhân viên, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm tiểu thư, công ty chúng tôi hiện tại không nhận đơn hàng nữa, công ty đang thu dọn. Vậy đơn hàng của tôi thì sao? Việc này, cô hãy đi tìm sếp của chúng tôi thì hơn. Chúng tôi không rõ, Thẩm Quân Dao sững sờ tưởng rằng công ty Cameron đóng cửa, công ty của Hoắc Yên Nhiên sẽ đi lên như diều gặp gió, nào ngờ cũng chung số phận với công ty. Cameron, Thẩm Quân Dao bước ra, cô nhớ tới việc mình đã trả 500.000 tệ tiền đặt cọc, không thể mất không như vậy được, cô vội vàng tìm và gọi vào số điện thoại của Hoắc Yên Nhiên. Alo, đầu dây bên kia là giọng của Hoắc Yên Nhiên, giống như mới ngủ dậy. Hoắc tiểu thư, tôi là Thẩm Quân Dao, tôi vừa tới công ty của cô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoắc Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, vậy thì phải hỏi Trình Ly Nguyệt. Cô ta đã làm gì? Thẩm Quân Dao ngạc nhiên vô cùng, có liên quan gì tới Trình Ly Nguyệt chứ? Hoắc Yên Nhiên đầu dây bên kia cũng vô cùng phẫn nộ, chính là ả tiện nhân Trình Ly Nguyệt, cô ta bảo Cung Dạ Tiêu chiếm đoạt công ty của tôi, bây giờ người đại diện pháp nhân của công ty đó đã trở thành người khác rồi, đó không còn là công ty của tôi nữa. Cái gì? Thẩm Quân Dao sừng sốt, Trình Ly Nguyệt có năng lực vậy sao, có thể khiến Cung Dạ Tiêu mua công ty của Hoắc Yên Nhiên tặng cho cô ta? Chấm, vừa hay tôi cũng muốn tìm cô ta tính sổ, hai ngày trước cô ta còn quyến rũ chồng tôi. Thẩm Quân Dao lập tức tìm được cảm giác chung một kẻ thù. Lục phu nhân, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Hoắc Yên Nhiên đề nghị. Được, đối diện công ty cô có một tiệm trà không tệ, tôi đợi cô ở đó. Ngắt điện thoại, ánh mắt Thẩm Quân Dao không giấu vẻ đố kỵ. Trình Ly Nguyệt không ngừng đùa giỡn với chồng cô, tới cung Dạ Tiêu cũng bị cô ta hớp hồn, cô ta lấy đâu ra bản lĩnh đó. Linda đã khỏi bệnh, cô đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị 3 ngày nữa sẽ rời đi. Lúc này có người gõ cửa phòng cô, Linda ngạc nhiên nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng bên ngoài, cô kéo mở cửa, hiếu kỳ hỏi, cho hỏi cô tìm ai? Linda, tiểu thư, chào cô, tôi là trợ lý của cung tiên sinh, tôi tên là Nhan Dương. Cung tiên sinh, chính là cung Dạ Tiêu tiên sinh. Linda ngạc nhiên, cô cười nói, cô tới tìm Trình Ly Nguyệt tiểu thư phải không? Hôm nay cô ấy không tới đây. Không, tôi tới tìm cô, cung tổng có việc muốn thương lượng với cô. Linda vẻ mặt mơ hồ mời cô vào nhà, Nhan Dương ngồi xuống xong liền đi thẳng vào vấn đề, cung Dạ Tiêu muốn mời cô đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc một công ty thiết kế đá quý dưới tay mình. Linda kinh ngạc, cung tiên sinh có công ty thiết kế đá quý sao? Trước đây không có nhưng bây giờ có một công ty, và chúng tôi cũng đang cho tu sửa, Linda tiểu thư có thể tới nhận chức trong vòng 2 tuần tới là được. Linda là người có rất có kinh nghiệm và tư tưởng nhạy bén trong thương trường, cô lập tức bật cười, cung tiên sinh thật có lòng, anh ấy mua công ty thiết kế đá quý chắc là vì Ly Nguyệt. Cách chương,